Chương 30. Buổi chiều Champs-Élysées. Vườn Luxembourg ở Paris vào giữa tháng 3 đã chật ních khách du lịch ngồi sưởi nắng. Trẻ con chạy nhảy tung tăng, thả thuyền buồm xuống mặt hồ tròn rộng, hay nghịch ngợm leo trèo lên đôi vai của những bức tượng đá đen. Những đôi tình nhân trải áo khoác xuống cỏ, rồi vòng tay âu yếm ngồi tâm tình bên nhau. Những bông hoa mộc lan nở rực rỡ, khoe sắc hồng tươi thắm, trong nắng vàng dịu dàng. Hương thơm của hoa cỏ hòa vào làn không khí cuối đông đầu xuân thật là ngọt ngào. Gió nhẹ nhàng mơn man trên da khi tôi bỏ áo khoác ra, ngồi xuống chiếc ghế đá trong một góc vườn. Cuối cùng tôi cũng đã tới Paris. Đúng một năm trước đây, anh dắt em đi dạo Brussels, chọc em giận xanh mặt luôn vì bắt em tự trả tiền bữa ăn trưa. Quang mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh tôi. Bây giờ lại dắt em đi dạo Paris, không dám chọc nữa, nên thấy cái mặt em hồng lên tươi tắn dễ sợ. Thật ra thì mỗi khi nghĩ tới anh, em lại nhớ tới những màn chọc ghẹo cà chớn đó hơn. Tôi cười sượng sùng. Bị anh tán tỉnh dịu ngọt như vậy, em ngại quá hả? Anh có tán tỉnh gì em đâu. Thì thấy em đẹp thì khen thôi. Quang bật cười. Thú thật là trông em đẹp ra rất nhiều, có vẻ trưởng thành hơn, phụ nữ hơn, chín mùi hơn hồi năm ngoái. Chín mùi hả? Tôi chột dạ. Nè, đừng có đòi ăn nha. Không dám, không dám đâu. Quang cười to. Anh biết là không thể dùng em để ăn. Dù đã chia sẻ thẳng thắn với Quang qua điện thoại là tôi không yêu anh, tôi thấy là mình quá trẻ con so với anh, và tôi không muốn anh hy vọng gì vào tình cảm của tôi. Quang vẫn muốn gặp lại tôi khi tôi sang Paris thăm gia đình chị Linh. Tôi nghĩ Quang cũng chưa si mê gì tôi lắm. Anh chỉ coi tôi là một ứng cử viên sáng giá cho chức con dâu của gia đình, vì tôi là người Việt, lại là chỗ quen biết từ những mối quan hệ cũ của người lớn. Quang không bộc lộ sự thất vọng hay buồn bã khi tôi nói ra điều này. Anh chỉ cười nhẹ, dường như anh đã đoán ra được tình cảm của tôi. Quang là người từng trải. Chắc là tình trường cũng lắm kinh nghiệm phong phú. Một cô gái như tôi không làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời của anh. Hẳn là em vẫn nghĩ anh không nghiêm túc với em. Quang đột nhiên trầm giọng. Anh chỉ muốn giải trí hay là tìm kiếm gì đó về mặt xác thịt? Không phải đâu. Tôi bật cười. Em không dám, chỉ là vì, như là em nói với anh nhiều lần rồi đó, em quá non nớt so với anh. Anh có thể đọc thấu tâm can của em, trong khi em lại không thể nào hiểu nổi anh. Đó, như là anh thấy kìa, anh giận với em mà em cứ tưởng là thiệt không hả? Năm ngoái ở Brussels, đúng là em giận anh xanh mặt luôn đó. Em cứ tưởng là anh keo kiết tới như vậy. Bây giờ em mới nhận ra anh rất là hào phóng. Em lại muốn đề cập tới cái vé máy bay về Việt Nam hả? Quang thở dài. Có đáng gì đâu mà em bận tâm hoài vậy? Không đáng gì với người khá giả như anh. Nhưng mà đó là cả một gia tài đối với em đó. Tôi thành thật. Mắc nợ như vậy, em thiệt tình ngủ không ngon. Anh không có bắt em trả nợ bằng cách làm vợ anh đâu mà lo. Quang lại đột ngột đùa. Thế hệ của ba mẹ tụi mình ngộ lắm. Thường thì người phụ nữ do cảm kích người đàn ông đứng ra lo cho gia đình mình, thế nào cũng phải đền ơn bằng cách về làm vợ. Mẹ anh cưới ba anh á, cũng chắc là trả nợ theo kiểu này đó. Còn ba anh rất ấm ức vì hành vi hào phóng của mình đã bị quy ra là muốn mua chuộc tình yêu của một cô gái. Cả hai bật cười. Quang đứng dậy có ý muốn tiếp tục đi bách bộ. Paris mùa này quả thật rất đẹp. Đi lang thang cắm cảnh vật đang vào xuân khá thú vị. Chúng tôi rảo bước ra hướng quảng trường Concorde. Cho tôi dừng lại chụp mấy tấm hình, rồi đi tiếp đến đại lộ Champs-Élysées. Đây là con đường thơ mộng của Paris, nhưng tôi không cảm thấy thật sự ghê gớm như lời đồn đại, cho tới khi Quang đột ngột hát nho nhỏ trong một tâm trạng vừa buồn lại vừa vui bài Au Champs-Élysées. Giai điệu lãng mạn của nước Pháp những năm 60 làm tôi thấy con đường này quả là rất đáng yêu, có cái gì đó rất Paris, rất Pháp. Tôi đi lang thang trên đại lộ, mở lòng ra với người không quen biết. Tôi muốn chào bất cứ người nào, và người đó là em. Tôi muốn nói với em về bất cứ điều gì, miễn là được nói chuyện cùng em, được làm quen em. Đoạn điệp khúc, Quang liếc nhìn tôi rồi búng tay theo nhịp rất là lãng tử. Ở Champs-Élysées, dưới ánh nắng hay dưới mưa sa, giữa trưa hay nửa đêm, bạn muốn gì ở Champs-Élysées cũng được. Hay quá đi. Tôi vỗ tay khen khi Quang kết thúc bài hát. Anh hát hay như ca sĩ chuyên nghiệp vậy đó. Thì hồi đó anh cũng tính đi làm ca sĩ rồi. Quang cười. Nhưng mà gia đình anh phản đối quá, anh đành phải đi học công nghệ thông tin. Ba anh cũng mê ca hát, nhưng rồi cũng phải học cho ra cái bằng kỹ sư. Anh thuộc loại nghe lời gia đình hả? Tôi khó hiểu. Thế hệ lớn lên trên đất Tây như anh mà cũng chịu áp lực từ cha mẹ sao? Phải chịu chứ em. Quang bật cười. Nhưng mà anh thích em không phải vì em là người Việt Nam, và vì ba mẹ anh muốn có con dâu người Việt đâu nha. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Chúng tôi vào một quán cà phê Terrace ở Champs-Élysées. Những quán cà phê lề đường như thế này là linh hồn của Paris. Không nhiều tranh ảnh trang trí, không có ghế bọc nhung sang trọng. Nhưng chính Paris xinh đẹp ngoài kia đã cho ta cả một tầm nhìn trọn vẹn. Chúng tôi ngắm khách bộ hành đi ngang, nhìn những đóa hoa hồng đặt giản dị trên bàn. Nghe giọng hát của Patrick Bruel trong đĩa nhạc Em chỉ mến anh nhưng anh yêu em. Vị cà phê Paris không hợp với tôi lắm, nhưng khung cảnh lãng mạn này thì không nơi đâu có thể sánh bằng. Những lúc đi công tác xa, anh nhớ những cái quán cà phê ở Paris. Quang tâm sự. Nhưng về tới Paris rồi á, thì khái niệm ngồi uống cà phê thật là xa xỉ. Lúc nào anh cũng phải dắt chân lên cổ mà chạy. Cuộc sống cá nhân của anh có áp lực không? Tôi hỏi thẳng. Ví dụ như chuyện phải lấy vợ hoặc là phải sống cùng căn hộ với cha mẹ, trong khi ở châu Âu, giới trẻ đã ra riêng từ khi 18 tuổi. Nói là không áp lực gì cả thì cũng không đúng. Quang hớp một ngụm cà phê. Nhưng mà phụ huynh Việt Kiều do ảnh hưởng của văn hóa phương Tây cũng không can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của con cái. Em nghĩ anh đang kiếm vợ Việt Nam cho ba mẹ anh vui hả? Thật ra bản thân anh cũng muốn có một người vợ Việt Nam, người mình tình cảm, dễ thương, có tình có nghĩa. Các cặp đôi phương Tây sống với nhau hoàn toàn là vì tình. Khi hết tình rồi thì chia tay. Họ không bị cái nghĩa vợ chồng ràng buộc như là người Việt Nam. Còn chuyện vì sao mà anh vẫn sống chung với ba mẹ hả? Thật ra anh đã từng ra riêng, từng sống rất độc lập, cảm thấy tự do là điều tuyệt vời. Nhưng có lần anh bệnh liệt giường, bạn gái người Thụy Sĩ chán phục vụ anh quá, cho nên xách vali đi luôn. Anh quay về nhà cho ba mẹ chăm sóc. Lúc đó anh mới thấm thía, tình nghĩa còn quan trọng hơn tình yêu. Tuy lớn lên bên đây, bạn bè phần đông cũng là người châu Âu. Nhưng mà do anh thường xuyên về Việt Nam, anh thích truyền thống Việt Nam hơn. Dĩ nhiên mình cũng nên kết hợp những gì tốt đẹp nhất của hai nền văn hóa để có được cuộc sống hạnh phúc hơn theo ý mình. Thật ra em vẫn luôn tự hỏi, em có diễn hay ho đâu để mà anh quan tâm. Tôi cố gắng thẳng thắn. Em quá trẻ để làm một người vợ, quá ngây thơ để hiểu những trách nhiệm của người lập gia đình, quá bối rối nếu phải sống giữa hai nền văn hóa. Anh chưa có hỏi cưới em mà, dội cái gì chứ? Quang bật cười. Khi ba mẹ anh nghe chuyện về em, họ nhào lên đòi anh phải sáp vô, kẻo mất mối này thì tiếc chết luôn. Nhưng mà anh đâu phải là người thích đốt cháy giai đoạn. Anh muốn cả hai có nhiều thời gian để hiểu nhau hơn. Tiếc là em lại không kiên nhẫn, và em lại đang lao vào mối tình với Sơn. Tôi chưa bao giờ đề cập với Quang về mối quan hệ với Sơn. Có thể ai đó đã nói cho anh biết, có thể là tự anh đã đoán ra. Không phải là tôi muốn giấu nhẹm chuyện mà tôi muốn khoe với cả thế giới. Nhưng tình cảm với Sơn có gì đó khiến tôi thấy bối rối để chia sẻ nhiều hơn với mọi người. Từ hồi về Việt Nam dự đám tang bà nội trở qua, cả hai đều thấy cần phải có thời gian nhiều hơn để tìm hiểu. Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi đều dùng lý trí để chế ngự tình cảm. Để rồi khi chia tay, thì lại hối tiếc tại sao mình không gần gũi nhau hơn, và đừng để cho những suy tư làm hỏng những giây phút lãng mạn. Cái hôm bỏ tôi ngồi lại trên đồi Satin Mall ngay sau kỳ thi tài chính kế toán. Rằng đột nhiên lại xuất hiện tại nhà vào giờ ăn tối, rồi mời mọi người cùng đi ăn hải sản. Ai cũng hào hứng đồng ý, với diễn cảnh sẽ được nếm những món hấp dẫn trong nhà hàng Bỉ sang trọng. Tôi không tiện ra dấu với mọi người là giữa tôi và Răng đang mới tranh luận xong. Răng lại làm mặt khờ, như thể giữa chúng tôi vẫn đang rất êm thấm. Tôi từng nghe đồn người phương Tây tiêu xài rất chi li, đi ăn với bạn gái họ còn bắt chia tiền nữa. Vậy mà Jean lại luôn hào phóng đãi ăn những người ở chung nhà với tôi. Mỗi khi tới Liège, Jean đều mang tới sô-cô-la hoặc là bánh ngọt mời mọi người. Khi tôi hỏi thẳng tại sao anh lại làm vậy, Jean mỉm cười nhún vai. Để cho em vui, và vì anh cũng quý mến những anh chị này. Jean và anh quen em cùng một thời điểm. Quang đột ngột nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong lúc anh luôn chọc ghẹo khiến cho em tức điên lên, thì Jean lại giả khờ giả ngốc làm cho em cảm động. Em không có cảm động vì ai đó ngốc nghếch và khờ khạo đâu. Tôi thành thật. Nhưng có thể vì em cũng ngốc, em hợp với người ngốc hơn. Thật sao? Quang tư lự. Anh đã luôn hỏi, vì sao em lại chọn Jean? Nếu không có Jean trên đời này, em có quan tâm tới anh nhiều hơn không? Nếu như em gặp anh khi em đã 30 tuổi, với vài kinh nghiệm tình trường, đủ sắc sảo và khôn ngoan. Tôi cũng tư lự. Có thể anh là người đàn ông hào phóng, duyên dáng và hấp dẫn nhất, khiến cho em mất ăn mất ngủ. Vậy thì anh sẽ chờ em trong 5 năm nữa. Quang bật cười. Không phải là anh muốn trù em gặp trục trặc với Jean đâu. Nhưng dẫu sao sống cũng nên có hy vọng chứ. Em sẽ già dặn hơn, đàn bà hơn, tự tin hơn. Còn anh thì em vẫn mãi là ở lại tuổi này và vẫn luôn độc thân vui tính. Hẹn em 5 năm nữa nghe. Tôi bật cười. Hình như đàn ông khi rút lui khỏi mối quan hệ bị từ chối luôn hứa là sẽ chờ, thậm chí là chờ vô thời hạn. Quang cho tôi 5 năm, kể cũng thực tế. Có thể là anh đang đùa như bản tính của mình, cũng có thể là anh thành thật. Tôi không đủ sắc sảo để xác định điều này. Chỉ thấy anh đang cười, như muốn nói chuyện thật nhẹ nhàng và hy vọng là cả hai tiếp tục giữ liên lạc. Dù vậy, ánh mắt của anh lại sâu thâm thẳm. Nắng chiều từ trên cao chiếu xuống gương mặt đẹp trai của Quang, khiến anh trông rất lãng tử. Anh dịp tay xuống bàn, nhìn ra đại lộ Champs-Élysées, rồi liếc tôi, hát. Chúng ta đã hát, chúng ta đã nhảy, vậy mà lại quên cả việc ôm hôn nhau. Ở Champs-Élysées, dưới ánh nắng hay dưới mưa sa, giữa trưa hay nửa đêm, bạn muốn gì ở Champs-Élysées cũng được. Hẳn phải mất nhiều năm sau, 5 năm hay 50 năm, tôi mới có thể quên được buổi chiều đẹp ở Champs-Élysées này. Oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Cung đường vàng nắng, phần 2, tác giả Xuân Thụy. Sách nói do Tuổi Trẻ Mobile thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa.